Tuyên Qua, chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi thi cao trung, Diệp Miêu không như ca ca một thân vô sự như vậy. Vẫn không yên lo lắng thành tích, thẳng đến ngày yết bảng mới an lòng. Diệp Miêu thi đỗ cao trung, lên cao trung nhất trung tốt nhất, thư thông chi vu nhất xuyên trúng tuyển không bao lâu cũng tới. Hắn thi đậu vốn là một đại học trọng điểm, đứng đầu kiến trúc gỗ chuyên nghiệp. Y phân cơ hồ hoàn toàn vừa lòng, duy nhất không vừa lòng chính là trường học tại vùng ngoại thành. Rời nhà rất xa, thời gian ngồi xe đổi xe chờ xe từ nhà đi đến cũng hơn 2 giờ. Xem ra khẳng định không thể ở nhà. Không sao cả, dù sao tân sinh đều phải trọ ở trường. Ta trọ ở trường tốt lắm. Khi ăn cơm Vu Nhất Xuyên chẳng hề để ý nói. Nghe nói trường học của chúng ta các phương diện điều kiện cũng hảo. Y phân luyến tiếc đứa con, vậy ngươi trọ ở trường phải ăn cơm canteen, nghỉ ngơi ở ký túc xá, nào có hảo như trong nhà, tân sinh đều phải trọ ở trường, nếu không người cùng hiệu trưởng chúng ta nói đem nội quy trường học sửa đổi. Vu Nhất Xuyên không kiên nhẫn đánh gãy lời của nàng, chuyển hướng Diệp Miêu, Miêu Miêu không phải cũng trọ ở trường sao? Diệp Tự Lập nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tiểu Miêu không được, Vu Nhất Xuyên nhìn hắn, trường học không phải rất xa sao, ngồi giao thông công cộng muốn hơn một giờ, người nhẫn tâm nhìn Miêu Miêu có thời gian ngồi giao thông công cộng như vậy. Tiểu Miêu mới 15 tuổi, ở nhà ta yên tâm hơn, Diệp Tự Lập cấp đĩa giao cho Diệp Miêu, người nói đi, Diệp Miêu nhìn ca ca, lại nhìn phụ thân, nhỏ giọng nói, ta cũng thấy so sánh được trọ ở trường có nhiều tiện lợi hơn. Vu Nhất Xuyên lập tức nói, chính là, mỗi ngày sớm tối ngồi giao thông công cộng nhiều phiền toái. Hơn nữa cao trung quản thực nghiêm, trung học còn có tự học, buổi tối Miêu Miêu còn một người về nhà, ngươi cảm thấy được an toàn, nhưng ta cảm thấy không an toàn, một nam hài tử có cái gì không an toàn, Diệp Tự Lập nói, cao trung trung học học tập áp lực lớn, tiểu Miêu thân thể còn chưa phát triển, cần chiếu cố dinh dưỡng. Chuyện học tập ta cũng tiện giám sát, không khí hai người trong lúc đó lại khẩn trương lên, Y phân hòa giải, một người nói ít đi một câu đi, tiểu Miêu chính mình nguyện ý trọ ở trường, cho hắn ở đi, cuối tuần về nhà, tiểu Miêu học tập tự giác, không cần nhìn chằm chằm giám sát, chuyện của con ta quyết định, Diệp Tự Lập buông bát xuống, không cần nói nữa, chuyện Miêu Miêu dựa vào cái gì ngươi quyết định, hẳn là chính hắn quyết định. Vu Nhất Xuyên cũng buông bát, hắn là con của ngươi, hắn cũng là người độc lập hay không, đợi hắn 18 tuổi nói sau, Diệp Tự Lập nhìn chằm chằm Vu Nhất Xuyên, con có, ta bình thường không nói ngươi, mời ngươi chú ý khẩu khí của mình, ta là trường bối của ngươi, ngươi ngủ ở nhà ta, ăn, dùng, tất cả là của ta, cái gì gọi là của ngươi, ta không lấy tiền lương sao? Nhà này không có của ta một phần sao? Y phân lạnh ý cười rộ lên. Ngươi ngại con ta ăn của ngươi. Ngủ ở nhà của ngươi. Đúng vậy, phòng ở là của ngươi. Nhưng đồ dùng nhà ngày không có của ta. Ta còn muốn nói, cơm ngươi ăn là ta làm. Dọn dẹp vệ sinh nhà ngươi là ta làm. Ngươi có thể coi là ta tính toán với ngươi. Diệp Tự Lập cũng lạnh ý cười rộ lên. Ngươi muốn tính như vậy. Ta cũng không có biện pháp. Chính ngươi ngẫm lại con của ngươi đến đây, lúc sau ngươi có bao nhiêu bất công, con của ngươi không lớn không nhỏ cùng ta nói chuyện là cái dạng gì. Ngươi sủng hắn sủng đến không biên, ta sủng hắn lại như thế nào, ngươi không sủng con của ngươi sao, con ta trọ ở trường, ngươi một câu không nói, con của ngươi trọ ở trường ngươi chỉ biết luyến tiếc, con có, ta cấp con ta mua quần áo, giày dép, đồ ăn vặt. Không tốn ngươi một phân tiền. Đủ rồi, Vu Nhất Xuyên mạnh đứng lên. Ta ăn no, các ngươi chậm rãi cãi. Hắn xoay người bước đi. Diệp Miêu cũng đứng lên. Ta cũng ăn no, các ngươi không cần cãi. Vu Nhất Xuyên đi ở phía trước. Diệp Miêu theo ở phía sau. Hai người cách vài bước. Không xa không gần, hai người đi qua một cái phố. Diệp Miêu chạy vài bước đuổi kịp hắn. Ca, ngươi sinh khí, Vu Nhất Xuyên đốt một điếu thuốc, vốn muốn hảo hảo, chúng ta cùng trọ ở trường, như vậy trong nhà cũng không xen vào. Ta nghỉ hè làm công kiếm tiền liền tính toán thuê cái phòng ở gần trường học của ngươi. Diệp Miêu đi theo hắn, không nghĩ tới ba ba phản đối như vậy. Hay là thôi đi, ta không muốn ba ba sinh khí. Ta đã nói chúng ta có thể hay không cùng một chỗ. Phải nhìn ngươi có dám hay không cùng ba của ngươi tranh. Ngươi quả nhiên vẫn là không dám. Vu Nhất Xuyên lại đi mau vài bước. Thực mẹ nó không có ý nghĩa. Không phải, ca ca, mẹ của ta mất, ba ba liền một thân. Ta không muốn hắn mất hứng a. Ca ca thực xin lỗi. Diệp Miêu lại đuổi theo hắn. Chúng ta cuối tuần gặp mặt. Kỳ thật giống như trước đây a, ngươi không nên tức giận được không? Vu Nhất Xuyên nghiêng mắt nhìn đệ đệ, đột nhiên nở nụ cười. Không sinh khí, được rồi, người định không bằng trời định a, không sinh khí là tốt rồi. Diệp Miêu cười rộ lên, kỳ thật ta chỉ muốn gặp được ca ca liền thật cao hứng. Không nhất định phải ở cùng chỗ, ngủ cùng nhau, Vu Nhất Xuyên lấy ngón trỏ đặt trên môi đệ đệ. Hiện tại trước như vậy, chờ thêm chút thời gian, ngươi lại cùng ba của ngươi nói. Ngồi giao thông công cộng thật sự không có tiện, lại kiên trì vài lần, nói ảnh hưởng học tập, nói không chừng hắn sẽ đồng ý cho ngươi trọ ở trường. Diệp Miêu mở to mắt nhìn ca ca, hắn cảm thấy được phương pháp này thật không tốt, chính là môi bị ngón trỏ ca ca để, hắn có điểm tham luyến tiếp xúc như vậy, vì thế hắn không có mở miệng phản bác. Vu Nhất Xuyên nói tiếp, tiền làm công này, ta tính toán mua hai cái di động. Ta một cái, ngươi một cái, có chuyện gì liền liên hệ ta, nhớ ta cũng có thể gọi điện thoại cho ta, được không? Di động ở Diệp Miêu xem ra là xa xỉ phẩm, hắn cao hứng gật đầu, bất quá cũng đừng làm cho ba của ngươi nhìn thấy, miễn cho hắn lại rong dài. Vu Nhất Xuyên buông ngón tay ra, đến trường học mới, nhưng cũng đừng chỉ lo ngoạn, quên anh của ngươi Nga. Đại học Vu Nhất Xuyên đầu tiên là tập quân sự. Bởi vậy ngày Diệp Miêu khai giảng hắn không đưa đi, Diệp Tự Lập đưa đứa con đi. Trường Nhất Trung là trung học nổi tiếng nhất thành phố, cũng là trung học tốt nhất. Diệp Tự Lập giao xong học phí đem đứa con đến cửa lớp liền đi trở về. Diệp Miêu đứng ở cửa ban nhất không dám đi vào. Nói đến, Diệp Miêu vẫn là tính cách hướng nội. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ may mắn không đi trọ ở trường. Nếu thật cùng người xa lạ ngủ cùng một chỗ nên làm sao bây giờ đang nghĩ tới. Đột nhiên có người ở phía sau chụp vai hắn, người cũng là ban nhất, Diệp Miêu quay đầu lại, đứng phía sau là một nam hài cùng hắn không khác biệt lắm. Ánh sáng mặt trời chiếu trên trán hắn, nam hài làn da trắng dị thường, chỗ nghênh quang gần như trong suốt, một đôi mắt nâu hơi hơi thượng trọn, sáng ngời như màu trà thủy tinh. Nam sinh cười lại hỏi một lần, ngươi cũng là ban nhất, Diệp Miêu lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ngươi cũng là, thật là trùng hợp, chúng ta là bạn học cùng ban. Nam hài vươn tay phải, ta gọi là Kiều Tử Lam, cây cao to kiều, nửa đêm tử, trời xanh lam, Diệp Miêu, lá cây Diệp, mạ Miêu, Kiều Tử Lam vẫn đang cười, tên thực đáng yêu. Diệp Miêu nghĩ thầm rằng, người này cùng ca ca lời nói giống nhau. Không khỏi đối hắn hảo cảm hơn, của ngươi cũng không sai. Thực tình mà nói, mẹ của ta thích xem tiểu thuyết Đài Loan. Khi ta lên sơ trung bạn học đã nói tên của ta giống tên nam chính tiểu thuyết. Kiều Tử Lam buông tay làm ra vẻ bất đắc dĩ. Vừa đi vào phòng học, đi thôi, đừng tại cửa ngẩn người. Bên trong rất nhiều bạn học mới, đã không ít đệ tử đến đây. Đều là 15-16 tuổi hài tử tụ cùng một chỗ. Díu ra díu dít náo nhiệt giống chợ hơn giống phòng học. Kiều Tử Lam chỉ cho Diệp Miêu xem. Hiện tại chỗ ngồi còn chưa có sắp xếp. Đều là chính mình tự ngồi. Ta vừa mới chọn chỗ ngồi hảo cùng cái bàn. Ngay tại bên kia, ngươi tính toán ngồi đâu? Diệp Miêu a một tiếng. Trong phòng học ai hắn cũng không biết. Nhất thời chân tay luống cuống. Kiều Tử Lam liền cười, còn chưa nghĩ ra, kia ngươi theo ta ngồi cạnh đi, ta giúp ngươi tìm cái bàn, hai người tùy tiện tìm một cái bàn. Kiều Tử Lam đối cùng học bên cạnh, ai ai, phiền toái cho qua một chút, cảm ơn, cùng học bên cạnh đứng lên cho không gian đi qua, Hai người đem cái bàn hảo ngồi xuống. Kiều Tử Lam lại tìm khăn lau giúp hắn lau cái bàn. Diệp Miêu cảm kích nói. Nhĩ hảo có khả năng a, năng lực giao tế cũng tốt a, đây không tính là cái gì nha. Kiều Tử Lam lau xong cho Diệp Miêu. Xem bên cạnh lại đưa đến một cái bàn. Thực tự nhiên giúp cùng học bên cạnh lau. Thuận tiện cũng giúp ngươi lau một chút. Cùng học bên cạnh cũng thật cao hứng. Tạ ơn, người tốt a. Diệp Siêu hâm mộ nhìn Kiều Tử Lam cùng bạn học chung quanh hòa mình. Chính hắn vẫn rất khó làm được nhiệt tình như vậy. Kỳ thật là cảm thấy được người như vậy rất lợi hại. Ân, về sau muốn giống vị này học tập nhiều hơn. N14, cách chương.